Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 590, cùng nhau hành động, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.